Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn tàng thư viện, phần 2. Chương 4. Tiểu Tiểu Thần Côn. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ăn xong bữa sáng trị giá 2.000 đồng do Lâm Sang Sang làm. Tiểu Lôi miệng ngậm nửa cái bánh nướng, rất khó chịu bước xuống lầu mở cửa hàng. Thúc thúc, Ngô đạo tử, kẻ lừa người không đền mạng này. Có quán còi bói nằm ngay dưới lầu, mặt hướng ra một con đường. Phía trước là một tấm bảng gỗ đã mục nát, gần như sắp rớt. Viết rằng, miền đồng răng sắt thần toán tự. Sau đó là một đồ án thái cực ngũ hành bát quái. Cửa hàng nhỏ nhỏ, bất quá chỉ 20 mét vuông, nhưng lại được ngăn cách thành hai phòng. Dùng lời của thần côn thúc thúc Ngô đạo tử mà nói, phía ngoài là dùng để tiếp đại những khách khứa bình thường. Cái gì mà mấy mụ hàng xóm, mấy bà bán rau loại đó. Còn gian phòng ở đằng trong, cái đó thì không đơn giản nha. Kiếm ăn toàn phải dựa vào nó. Đó là phòng khách quý, chuyên môn dùng để chém dê béo. Cũng được thường gọi là khu VIP. Đối với khách có thân phận, tự nhiên là không thích hỗn tạp một chỗ cùng với người bình thường. Một địa phương riêng biệt dùng để tiếp đại những quý khách kia, khiến cho bọn họ có một loại cảm giác được trọng thị, cũng có thể càng dễ dàng từ trong túi họ móc tiền ra. Hơn nữa phòng khách quý cũng được chuyên tâm bố trí. Trên tường là một cặp đối liện. Bản thân Ngô Đạo Tử nói là thủ bút của Nạp Lan Tĩnh Đức thời nhà Thanh. Bất quá theo suy đoán của Tiểu Lôi, chỉ sợ quá nữa là chờ đồ cũ bỏ ra vài đồng rồi mua về. Trên bàn quỷ còn có để một bộ la bàn dùng để xem phong thủy, còn có một chuỗi kim cương dùng để chiêu hồn, cùng với đào mộc kiếm dùng để đuổi quỷ. Để càng thêm đặc biệt, đặt phía trên hương án thượng thư chính là bài vị tổ sư gia. Như thế nào? Các pháp khí này chính là tổ sư gia truyền lại sao? Bảo bối, đối phó với khách nhân bình thường, thực không cần đụng tới mấy thứ này. Cũng chỉ có khi gặp phải khách quý, chịu bỏ ra cái giá lớn, mới có khả năng thắp hương, bái qua tổ sư gia, mới có thể động dụng những bảo bối này mà sử dụng. Do vậy, giá cả không thể nào thấp được. Mặc dù ta một đời người tu hành, lấy từ bi vi hoài, tề thế vi bạn, nhưng mà pháp khí tổ sư gia lưu lại, nào phải tầm thường. Nếu như cái giá quá thấp, vậy thì không phải có phần bất kính đối với tổ sư gia sao? Đầu năm nay, kể cả muốn lừa người, cũng cần phải để ý tới bao bì, bề ngoài sao cho hấp dẫn. Tội lỗi quá, già các tiền thánh tổ trên trời cao, đệ tử lại nghỉ lệnh lạc rồi. Tiểu Lôi ngồi sau chiếc bàn, trong tay cầm một quyển Già Các Thần Toán Kinh. Đây là quyển bí cấp của bổn môn. Dù sao Ngô Đạo Tử lão thần côn, mở miệng ra là nói mình là đệ tử truyền lại của Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, ngoại lòng tiền sinh, là truyền nhân của Gia Cát Thần Toán. Mặc kệ đi, dù sao đầu năm nay muốn gạt người, cũng phải lộ mặt là có khí thế đại kỳ tài. Đây gọi là hiệu ứng của chiêu bài. Tiểu Lôi mắt nhìn quyển sách trong tay, nhưng trong lòng lại tính toán, nghĩ xem có biện pháp nào để lấy lại tổn thất 2.000 đồng kia. Buổi sáng nay, hắn đã tiếp đại 3 người khách rồi. Người thứ nhất là một nữ nhân khoảng 30, nói là Định Từ Từ. Ai, nữ nhân 30 mà chưa thể sinh ra hài tử, chắc là áp lực trong gia đình rất lớn nha. Nhưng mà người sinh không được hài tử thì đi bệnh viện mà kiểm tra đi. Lẽ nào gia các tiền thánh tổ sư gia của môn phái chúng ta và Tống Tử Quan Âm Bồ Tát là cùng một bộ môn sao? Tiểu Lôi để nàng ta rút xăm, trên xăm ghi chính là ý tại nhàn trung tín, cổ nhân thiền lý từ bồ hồi, thiền nhiên mạng túc, thiền biên nhàn túc truyền tiêu tức, nhất điểm mài hoa xuân sắc hồi. Ý tứ là hết thầy chờ mong sẽ có kết quả, chỉ là phải chờ thêm một thời gian. Một phen giải thích cuối cùng đã lường gạt được người phụ nữ đáng thương này. Người thứ hai tới chính là một tiểu tử muốn hỏi nhân duyên. Nhìn qua so với Tiểu Lôi cũng không lớn hơn bao nhiêu. Người trai trẻ này không biết đi xây dựng sự nghiệp, đã vội vàng đi hỏi chuyện nhân duyên. Người vội cái gì chứ? Không phải là ở nhà xem phim cấp A quá nhiều nên hỏa khí bốc lên đây chứ? Nói vậy, ngược lại cũng là người đồng đạo nha. Chỉ là không biết hắn thích loại phụ nữ cuồng loạn hay là phong cách ngây thơ đây. Tiểu Lôi để hắn đúc xăm. Trên xăm ghi chính là ý tài nhàn trùng tín vị lai. Cổ nhân thiền lý tự bồ hồi. Thiền biền nhãn túc truyền tiêu tức. Nhất điểm mài hoa xuân sắc hồi. Ý tứ là hết thảy chờ mong sẽ có kết quả. Chỉ là phải chờ thêm một thời gian. Một phen giải thích lại lường gạt được người trẻ tuổi có xuân tâm nhộn nhạo này. Còn người thứ ba ngược lại khiến cho Tiểu Lôi phải phí đi một chút trí óc. Người thứ ba chính là một nam nhân trung niên, thân hình không cao, mập mập, lùn lùn, khuôn mặt hồng hào. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng ròng to bằng ngón tay. Hai cánh tay lớn cũng đeo 4-5 cái nhẫn lớn bằng vàng ròng. Ai, người có tiền đây, một con dê béo tống đến cửa rồi. Vị tiên sinh này, ngài là cầu nhân duyên hay là hỏi tài vận đây? Tiểu Lôi lên tinh thần, khuôn mặt tươi cười hiện ra 12 vạn phần chân thành. Đây là... Đối phương ngược lại có vài phần nghi ngờ, có chút chần chờ liếc thấy Tiểu Lôi còn trẻ tuổi. Xin hỏi, Ngô đạo tử đại sư có nhà hay không? À, thúc thúc ta là cảm nhận đắc đạo, đã ra ngoài viện du rồi. Ngài tính làm gì, tìm ta cũng được rồi. Tiểu Lôi cẩn thận chọn lựa ngôn từ. Người ư? Trong mắt đối phương đầy vẻ không tín nhiệm. Một tiểu tử trẻ như ngươi cũng biết tính sao? Đương nhiên, tuyệt học gia truyền, ta cũng học đến 7 phần công lực của thúc thúc rồi. Tiểu Lôi vỗ ngực, còn người chuyển động rồi cười nói. Thế này đi, nếu như ngài không tin, ta trước tiên miễn phí xem bàn tay cho ngài, sau đó tặng ngài mấy câu, đây cũng là đưa tặng miễn phí. Nếu như ta nói chuẩn, chúng ta mới nói chuyện khác. Nếu như ta nói không chuẩn, ngài có thể lập tức quay mặt bỏ đi, như thế nào? Đối phương u uất một lát, rồi đã khá là bị đưa tặng miễn phí. 4 từ này đã đồng rồi. Cuối cùng ngồi xuống, đưa cánh tay trái của mình ra. Tiểu Lôi nhíp mắt, làm ra bộ dạng nhìn qua vài cái, trong lòng thì hạnh phúc kêu lên. Tốt nha, thật là một đôi tay to béo. Cái nhẫn trên ngón tay này chỉ sợ là vàng 24 cà ra. Tổng cộng là sợ rằng có đến 3 năm oan. Làm bộ dạng lắc đầu, lắc cổ, trầm ngâm một lúc, nhẹ nhẹ hô một tiếng. Tiểu Lôi chính xác nói. Ngài khoảng thời gian trước, xem ra tài vận không tệ, thực sự là còn có chút tài lộc. Ta nói đúng hay không? Khuôn mặt tên mập lập tức có vài phần tín nhiệm rồi vội vàng nói. Không sai, không sai. Đương nhiên là không sai rồi. Các bạn đợi một chút nha. Xin lỗi các bạn một chút nha, hồi nãy có việc nên vẫn phải ra ngoài một chút. Bây giờ mình bắt đầu nghe truyện lại nhé. Đối phương u uất một lát, đã khá là bị đưa tặng miễn phí, 4 từ này đã đồng rồi. Cuối cùng ngồi xuống, đưa cánh tay trái của mình ra. Tiểu Lôi díp mắt lại, làm bộ dạng nhìn vài cái, trong lòng thì hạnh phúc kêu lên. Tốt nha, thật là một đôi bàn tay to béo. Cái nhẫn trên ngón tay này, chỉ sợ là vàng 24 carat. Tổng cộng sợ đến 3-5 oan. Quả nhiên là một con dê rất béo đây. Làm bộ dạng lắc đầu lắc cổ, trầm ngâm một lúc, nhẹ nhẹ hò một tiếng, Tiểu Lôi chỉnh xác nói. Ngài khoảng thời gian trước, xem ra tài vận không tệ, thực sự là còn có chút tài lộc. À, ta nói có đúng không? Khuôn mặt tên mập lập tức có vài phần tín nhiệm, rồi vội vàng nói. Không sai, không sai. Đương nhiên là không sai rồi. Nhìn người đầu mập tai to, toàn thân trọc khí, vàng bạc đầy người. Bộ dạng của một kẻ mới giàu, tự nhiên là phát đạt chưa lâu. Đương nhiên, càng trọng yếu, chính là mấy chiếc nhẫn vàng này, màu sắc còn rất mới. Xem ra là đeo chưa có lâu, quả nhiên là phát tài được vài ngày. Mới giàu nha. Xem tướng mặt của ngài, trên mệnh cung có hùng sắc sát khí, tin rằng mấy ngày gần đây có chuyện không được thuận lợi. Nói rồi nhìn ánh mắt đối phương mà dò xét, quả nhiên kẻ mới giàu kia ngoác miệng cười lớn mấy tiếng, lập tức nắm chặt tay Tiểu Lôi rồi kích động nói. Chuẩn, quá chuẩn đi, là từ gần đây đích xác có chút chuyện phiền lòng. Tiểu Lôi sắc mặt bất động, vẫn là một bộ dạng đạo mạo cao cả, nhưng bụng thì cười tới phát đau. Lời thừa rồi, người đương nhiên là có chuyện không vừa lòng, bằng không, không bệnh không tai. Người chạy đến chỗ ta để tính xem khi nào chết sao? Kẻ mới giàu dưới tâm tình kích động, lấy ra 1.000 đồng đập lên trên bàn, lớn tiếng nói. Còn mong tiểu sư phụ dạy ta. Tiểu Lôi sắc mặt hồng hào, mỉm cười đem 1.000 đồng thu tay trong tay áo, trong lòng thầm kêu. Nghe lời quá đi, tùy tiện xem tướng bàn tay đã có 1.000 đồng rồi, quả nhiên là còn dề mập phi thường. Hắn hốt nhiên lộ ra một nụ cười ôn hòa, vô bị. Vị anh hùng này, hôm nay, tại hạ sẽ liều mạng, tổn hào nhiều đạo hành để tìm ra thiên cơ. Ta xem tướng toàn thân cho ngài á. Kẻ mới giàu kia lòng tin đối với Tiểu Lôi lập tức tăng lên nhiều. Tiểu Lôi cũng thi triển ra hồn thân giải sổ. Miệng mở ra là văn tung tóe, đã đến độ đối phương đầu váng mắt hoa. Cuối cùng bỏ xuống 1.000 đồng. Mới chịu thả con dê béo này. Cứ như vậy, chỉ trong thời gian một buổi sáng ngắn ngủi, Tiểu Lôi đã kiếm được hơn 1.000 đồng. Xem ra, đầu năm nay thần côn sống rất có tư vị. Trong đầu xoay chuyển ý niệm này, mắt thì Thái Dương đã ở trên đầu. Thời gian đã là giữa trưa, đang chuẩn bị đóng cửa đi ăn, chợt nghe két một tiếng. Một chiếc xe chở hàng màu đen, đầu hình viên đạn rất nhanh phi đến, đạp thẳng ngừng trước cửa hàng. Một tiếng hô từ trên xe nhảy xuống 3-5 đại hán. Mấy người này toàn thân mặc đồ tây màu đen, người nào cũng thân thể cường tráng cao ráo, mỗi người còn đeo một chiếc kính đen, thật đúng là giống như bảo vệ tổng thống trên phim ảnh. Tiểu Lôi sững ra một chút rồi nhanh chóng liếc nhìn an bài trên bàn. Hôm nay không có hẹn với khách quý mà. Mắt thấy đám người đằng đằng sát khí này tiến đến cửa hàng của Tiểu Lôi, tự như muốn đem cái cửa hàng nhỏ bé này đập tan ra vậy. Tiểu Lôi miệng cưỡng nặng ra vài phần tươi cười, rồi thăm dò nói. Mấy vị lão huynh là xem quẻ hay là xem phong thủy đây? Chương 5. Hào môn Điền gia. Khi mà tên đầu to trọc lóc, đi đầu bỏ mắt kính xuống, hai luồng mục quang tự như đào phong, đánh giá trên dưới Tiểu Lôi một chút. Tiểu Lôi trong lòng hơi kinh hãi. Nghiêm trọng rồi, cái tên này thần khí nội liệm, chỉ sợ là nhân vật lợi hại. Loại người này tâm trí kiên định, không phải là loại hoa ngôn xảo ngữ, lường gạt của hắn có thể tùy tiện qua mặt được. Hắn theo thần côn thúc thúc kia mấy năm, mặc dù có gì bát quái kinh dịch các thứ, chỉ học được đại khái, nhưng mà thuật xem tướng này, ngược lại đạt được 7-8 phần chân truyền. Ngô đạo tử tiền sinh có nhà không? Đại hán trọc đầu mở miệng, thành âm phảng phất như có cảm giác ngày đông mà đem khối băng nhét vào trong quần người ta vậy. Lập tức dọa cho Tiểu Lôi nhảy dựng lên rồi cười nói. Cái này, người không có nhà, các vị có chuyện gì không? trong đầu lạnh lùng nhìn Tiểu Lôi, đột nhiên vung tay, thấp giọng hét một câu. Giận đi. Mấy đại hán như hổ như sói lao lên, không để phần bua, liền nắm tay của Tiểu Lôi ra ngoài. Tiểu Lôi mặc dù cũng cao 1m8, nhưng mấy đại hán này ai cũng khoảng 2m, mặt mũi bầm trợn, cơ bắp còn to hơn chân người thường. Tiểu Lôi không kịp phản kháng, đã bị bọn chúng kéo ra ngoài. Ai các vị à? Các người tìm là Ngô đạo tử mà, bắt ta làm gì? Lẽ nào lão thiếu các người tiền đánh bạc ư? Tiểu Lôi luôn miệng kêu to, mắt thấy bộ dáng hung ác của mấy đại hán này, nhìn sao cũng thấy giống như người trong hắc đạo, không phải là Ngô đạo tử hỗn đạn kia thực sự gây ra họa gì chứ. Nói trách cứ, lão tử sớm đã vội vàng bỏ chạy rồi. Còn nói cái gì ra ngoài vần du, cái gì bị ngàn đao, tội quá đi. Tổ sư già trên trời cao, đệ tử thật không có nguyện ruột thúc thúc của mình, chỉ là... buông ra đi. Tiểu Lôi miệng cường tranh né, nhưng làm sao địch lại khí lực của bọn chúng, vội vàng hồ to. Các người tìm Ngô đạo tử lão tặc, nhà của lão trên lầu, các người cứ việc đập phá, cứ việc lấy đi. Ta vô can mà, ta chỉ là hàng xóm của lão ta thôi. Ta và lão cũng không có thần quen, ta chỉ là được lão nhờ coi dùng cửa hàng thôi. Tiểu Lôi đã bị tống vào trong xe. Hai đại hán canh giữ Tiểu Lôi, mặc dù tuyệt không làm gì hắn, nhưng bọn họ hiển nhiên đều là người rất có kinh nghiệm, giữ chắc lấy đầu bả vai của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi hồ to một trận, lúc này bị ném trong xe, trong mắt thoáng qua một tia tình mang kỳ lạ. Một tay không chút tiếng động đã yên lặng đặt bên cạnh phần eo của một hắc y đại hán, nhưng liền đó tự hồi do dự một chút, tia tình mang trong mắt lùi đi, tay cũng yên lặng thu về, trên mặt khôi phục lại bộ dáng giả bộ dáng hoảng sợ, thầm than một tiếng rồi mới thành thật ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Đại hán chọc đầu thủ lĩnh nhóm đứng trong cửa hàng, ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy các loại pháp khí như la bàn, kiếm mộc đào, bút chù sa chỉnh tề bày trên bàn, rồi vung tay hạ lệnh, toàn bộ đều mang đi. Bà đại hán dưới tay phần ra mà làm, cũng không kể gì đến bảo bối mà tổ sư gia dùng qua. Tóm lấy rồi ném vào trong bao lớn, mang theo bên người. Sau đó mọi người lên xe, lập tức đi luôn. Các vị lão đại, các người tìm Ngô đạo tử suối quậy, bắt ta về mà làm gì? Ta chỉ là một tên giúp việc trông coi cửa tiệm mà thôi, cùng Ngô đạo tử lão già đó không có nửa điểm quan hệ mà. Khuôn mặt Tiểu Lôi nặn ra nụ cười, cẩn thận nói. Trong lòng thì chữ lớn, hôm nay ra cửa mà không chịu bói cho chính mình một quẻ, trọng khí trùng thiên là điềm đại bất thường mà. Phì phì phì, tiểu gia ta linh quang hộ thể, quỷ thần bất xâm, mình cùng có kim quang, đại cát đại lợi mới đúng chứ. Vô lượng thọ Phật, A-di-đà Phật, chân chúa bảo hộ, thánh A-la, phì phì, và các tiền thánh tổ sư bảo hộ tiểu gia ta được bình an vô sự á. Chiếc xe đó đi một lèo không dừng, kể cả trong thành phố cũng phóng đi rất nhanh, tự hồ như không có quy tắc giao thông vào trong mắt, dọa cho Tiểu Lôi suốt quãng đường ở trên xe la hét, cho đến khi xe ra khỏi thành phố, chậm chậm đi vào con đường núi nổi tiếng mới an tĩnh lại. Đây là khu vực nổi tiếng dành cho người giàu, nhà cửa xung quanh đều là của những người đại phú đại quý, căn nhà kém nhất chỉ sợ cũng có giá trị ngàn vạn. Mỗi cánh cổng lớn đều trang trí tinh mỹ dị thường. Tiểu Lôi mặc dù tu hành không sâu, nhưng linh giác cũng phát triển dị thường. Vừa tiến tới, liền cảm giác được một cổ khí tức quét vào mặt. Trong lòng thầm nói khó trách khó trách. Khó trách là có thể sống ở nơi đây, đều là hào môn nổi tiếng các tỉnh cảng. Không nói đến quy khí nguyên bổn của các hào môn này. Phong thủy của địa phương này cũng cực kỳ tốt. Chính là nơi tàng phong tù khí, sơn hoàng thủy bảo. Có thể nói là người mượn thế đất, đất trợ khí cho người, khó trách là nơi đây đều là hào môn. Chiếc xe theo con đường đi lên, đến một căn biệt thự lớn nhất. Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, thiết bị giám thị điện tử thoáng rung lên, liền đó cửa cổng lớn tự động mở ra. Tiểu Lôi gần như bị áp giải đi, như phạm nhân vào trong tòa nhà. Tòa nhà này rất lớn, 3 tầng với 2000m2, trong ngoài đều có sân, bên ngoài nhà các bảo vệ mặc đồ tây trang đen, người nào cũng đeo earphone, đều có bộ dạng giới bị. Còn bên trong thì hấp dẫn hơn nhiều, có thể nhìn ra thấy cảnh biển, còn có hồ bơi riêng và vườn hoa. Xem ra người có tiền thật là biết cách hưởng thụ. Nguyên bụng, Tiểu Lôi còn muốn cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mấy tên bảo vệ bắn qua ánh mắt băng lạnh, khiến cho Tiểu Lôi vội vàng quỳ thấp đầu. Bước vào căn nhà, để cửa tiến vào một căn phòng giống như phòng khách. Hai hắc y đại hán theo hộ tống Tiểu Lôi, đẩy hắn vào bên trong cánh cửa, rồi phanh một tiếng, đóng cửa lại. Tiểu Lôi chửi một câu, quay đầu nhìn, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Các vị đồng đạo trưởng bối, các người sao lại đều ở chỗ này? Nguyên lai, tại căn phòng này, căn bản tụ tập những người nổi danh trong giới huyền học ở thành phố này. Cơ bản cũng là những thần côn tương đối có tiếng tăm ở thành phố. À dạ, Dương Bán Tiền ở thành Nam, Trường Thiết Trụy ở thành Bắc. Vậy còn có Mạc lão tiền bối, cơn gió nào đã thổi lão nhân gia tới nơi đây? Tiểu Lôi hì hì hà hà chào hỏi một vòng, cũng chỉ giới hạn trong ba thần côn danh khi lớn nhất. Còn một số người khác, Tiểu Lôi mặc dù không khóa quen biết, cũng quá nửa đều là có chút thành tựu trong giới giang hồ lừa đảo. Nguyên buồn thấy là có người bị đẩy vào. Ba người ở trong phòng trước là mặt mày vui mừng. Liền sau đó, nhìn thấy tiến vào chính là Tiểu Lôi. Trong ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia thất vọng. Người lớn tuổi nhất là Mạc lão tiền bối. Có thể nói là tiền bối cao nhân của giới thần côn thành phố này. Một đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy thần thái ung dung tường hòa. Nhìn thấy Tiểu Lôi, không khỏi than một tiếng. Đây không phải là đứa cháu Tiểu Lôi của Ngô đạo tử sao? Người thúc thúc người đâu? Tìm một cái ghế lớn còn trống rồi ngồi xuống, Tiểu Lôi cười nói. Các vị tiền bối thúc thúc, ta hôm nay từ sớm đã ra ngoài vân du, do vậy mới bắt ta đến nơi đây. Còn người chuyển qua thăm dò nói. Các vị cũng là... Tiểu Lôi ngoài mặt mang vẻ tươi cười, trong lòng lại nghi hoặc. Có khi nào Ngô đạo tử lão thần côn kia đoán hôm nay có chuyện, nên mới sớm cao chạy xa bay. Bất kể thế nào, không phải là xã hội đen đòi nợ là tốt. Vì sao loại sự tình lãng mạn như anh hùng cứu mỹ nhân luôn phát sinh trên đầu ta? Trường Thuyết Trụy ở thành Bắc, chuyên môn xem phong thủy cho người trời, thì trời sinh đã có khuôn mặt gầy gò hốc hác. Để hỗ trợ cho khuôn mặt, lại cố ý lưu lại một chòm râu dê. Hai ngón tay đang kẹp lấy râu thang. Ai, đáng tiếc, nơi đây có một chuyện khó giải quyết. Ngoài trừ thúc thúc Ngô đạo tử của người ra, bằng vào pháp lực cao cường của lão ta, chỉ sợ không có biện pháp giải quyết. Sao lão lại đúng ngày hôm nay mà ra ngoài vần dù vậy chứ? Nơi đây mời các vị tiền bối của thành phố này, rốt cuộc là có chuyện gì khó giải quyết? Lẽ nào bằng vào nhiều năm kinh nghiệm của các vị cũng không thể nào giải quyết sao? Tiểu Lôi quay đầu nhìn mặt lão tiền bối rồi cười nói. Lão già khuôn mặt ngượng ngùng mỉm cười, chủ nhân trong phòng cũng tự hồ nói không ra lời. Đám người này phần lớn thật sự không có bản lĩnh huyền thông gì, bất quá đều là bằng vào một miệng lưỡi và ba tấc lưỡi không xương lừa gạt đám người ngu muội kiếm chút tiền tài mà thôi. Đã đến chuyện này cũng cần nhắc nhở một chút. Ngô đạo tử lão già kia mặc dù là hỗn đản, nhưng mà bản lĩnh thì ít nhiều còn có được một chút, bất quá ngày thường quan hệ với chúng vị đồng đạo không được hòa hiệp lắm. Có thể nào hòa hiệp sao? Người ta làm việc cũng có quy tắc. Mặc dù đều là kiếm ăn hỗn tạp, nhưng đều phân công rõ ràng. Người bói quẻ của ngươi, ta xem tướng của ta. Người làm phong thủy của ngươi, ta đuổi tà của ta. Ai cũng không được xâm phạm địa giới của người khác. Cũng như nước sông không phạm nước giếng, bằng không không phải là giành miếng ăn của nhau sao? Còn như Ngô đạo tử, xem tướng đoán mệnh, xem phong thủy còn tiền đó làm luôn tróc quỷ đuổi tà. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì cái gì cũng làm. Cái đó đã là triệt để bước qua giới hạn rồi. Mấy năm nay cũng không biết đã cướp đi miếng ăn của bao nhiêu người rồi. Tự nhiên là có người đố kỵ hận thù. Mấy người này ngày thường mình thường ám tiện cũng không biết đã xử ra bao nhiêu. Nhưng mà Ngô đạo tử thủ đoạn cao minh, bao nhiêu năm đứng vững không ngã, ngược lại còn đánh ra tiếng tăm một vùng. Chúng vị đồng đạo mặc dù đố kỵ thù hận, nhưng mà lại không làm gì được. Trong lòng đối với bản lĩnh của Ngô đạo tử cũng rất bội phục. Thấy sắc mặt ngượng ngùng của mọi người, Tiểu Lôi trong lòng lạnh giá. Nhất định là người gia chủ này gặp phải chuyện gì khó khăn, mới đem cao thủ nổi tiếng của huyền môn tất cả mời tới. Kết quả không ai có thể giải quyết vấn đề. Đám người này giờ mới nghĩ tới việc mời Ngô Đạo Tử, lão hồn đàn kia. Trong chuyện này chỉ sợ là không có tâm tốt lành gì. Cái này vẫn là Mạc lão tiền bối lớn tuổi nhất. Tin chắc cũng là lão già lừa đảo, da mặt dày nhất, mở miệng đầu tiên nói. Tiểu Lôi, thúc thúc người thật không có trong thành sao? Ai, việc này làm sao mới tốt đây? Người gia chủ này đã mời chúng ta tới, nhưng chuyện này chúng ta không giải quyết được. Bọn họ sẽ nhốt chúng ta tại đây. Một ngày không giải quyết, sợ là một ngày không có thả người. Tiểu Lôi lập tức làm ra bộ dạng, vì nghĩ mà phẫn nộ, hét lên. Lý nào như vậy chứ? Có chuyện ép người làm việc trái ý mình sao? Để... nhỏ tiếng thôi. Trường Thiết Chụy vội vàng thấp giọng hô, cười khổ nói. Điện gia bọn họ, tài đại khí thô, hơn nữa thế lực đến khiếp người. Đám cô hồn giả quỷ chúng ta không chọc vào được đâu. Lời vừa nói ra, Tiểu Lôi cũng hơi biến sắc. Điện gia? Lẽ nào là điện gia kia? Còn có thể là điện gia nào? Tại địa phương này, còn ai có thể hành sự, hoành hành bá đạo như điện gia đó chứ? Bọn họ nói rồi, chuyện này nếu như làm không tốt, chỉ sợ chúng ta cũng phải bồi tán nha. Tiểu Lôi trầm mặc không lên tiếng. Sự hoành hành của điện gia này, bản thân tự nhiên là biết. Điện gia nhất môn có tiền có thế, dưới cờ không chê mấy công ty trên thành phố. Thêm vào đó, nghe nói còn có hắc đạo ở hải ngoại đứng sau lưng. Nghe nói cả việc buôn lậu xung ống cũng là đại long đầu. Ngày thường ngay cả mấy vị đại xã đoàn, thấy điện gia lão đầu từ kia cũng đều phải cúi đầu chào. Điện gia nếu như muốn giết mấy tên lừa đảo giang hồ, còn không phải là dễ dàng như bóp chết gà sao? Đang nghĩ tới đó, liền thấy cửa phòng mở ra. Bốn hắc y nam tử tiến vào, liền đó một thanh âm thô quánh hét lên. Vì nào là môn hạ của Ngô đạo tử sư phụ? Cước bộ vội vàng, một trung niên nam tử cường tráng đi nhanh vào, trên mặt mang theo biểu tình nóng vội. Người này thân thể cao lớn, cũng mặc một bộ thâm sắc tây phục. Chỉ nhìn hình dáng, ít ra giá trị cũng là mấy vạn đồng. Tiểu Lôi đi theo lão già lừa đảo kiếm ăn, bằng lĩnh nghe tiếng mặt. Bằng lĩnh nghe tiếng, nhìn mặt cũng có được đôi chút. Nhìn bộ dáng thật sự là cực kỳ đoan chính. Chính như cổ nhân nói là loại tướng mạo đường đường, chỉ là lông mày nhíu lại một chỗ, hiển nhiên là có chuyện gì đang lo lắng. Tiểu Lôi ngược lại không vội không vàng, trước đó chỉnh lý lại dáng dấp của mình một chút, rồi mới từ từ đứng dậy, lộ ra một vẻ tươi cười không nóng không lạnh, rồi ôn tồn nói. Tại hạ chính là Tiểu Lôi, môn hạ đệ tử Gia Cát Môn, được vị tiên sinh này mời tới. Mấy động tác của hắn, người người trên mặt đều không khỏi lộ ra vài phần tán thán. Có mặt ở đây, có người nào không phải cả một đời đã nhảy múa trên đầu thương mùi giáo chứ? Phải biết chừng này tuổi, muốn lừa đảo, vậy dáng dấp ngoại hình là quan trọng nhất. Làm sao cũng phải nói đến vỏ bọc bên ngoài. Bộ dạng lúc này của Tiểu Lôi cười tới mức không nóng không lạnh, thần thái không vội không vàng, bộ dạng đạo mạo an nhiên đầy tự tin. Đó mới là phong phạm của bậc cao nhân đệ tử. Thêm vào đó một thân bề ngoài của hắn. Ai, Tiểu Lôi hôm nay vì trông coi cửa tiệm cho lão thần côn không có trách nhiệm kia, nên đặc biệt cố ý mặc một thân áo dài kiểu xưa. Lẽ nào để hắn mặc đồng phục, mang giày nai rồi đi đoán mệnh cho người ta chứ? Thêm vào bộ dạng xuất chúng của Tiểu Lôi, mang chút mùi vị phong trần tuấn lãng. Cứ như vậy xem ra, thật sự có vài phần thần vận của cao nhân đắc đạo. Ánh mắt của người trung niên lập tức nhìn qua. Vừa mới tiếp xúc ánh mắt trong đó, trong lòng Tiểu Lôi cũng hơi hơi chấn động. Người này ánh mắt có thần, nhưng là tinh thần nội liệm, một tia lệ khí cũng không lộ ra ngoài. Hiển nhiên là các bạn lệnh dường khí. Người chính là... Người trung niên trước là vì Tiểu Lôi tuổi còn trẻ mà kinh ngạc. Liền đó ánh mắt đánh giá Tiểu Lôi hai cái, trong mắt mới miệng cường, lộ ra ba phần hài lòng, lòng nghĩ thầm. Người thần hoài dị năng, tất có dị tướng. Tiểu tử này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà nhìn bộ dạng thật là có chút đạo môn. Chỉ là hy vọng hắn không phải là loài người, chỉ có cái vỏ bên ngoài. Liền đó ra dấu cho thủ hạ hai bên. Bốn người tùy tòng phía sau liền tránh ra khỏi cánh cửa. Người trung niên thản nhiên cười nói. Tiểu sư phụ, xin mời. Trong nhà tôi có chút cố sự, mong ngài tự giúp đỡ hóa giải cho. Chúng ta ra ngoài nói chuyện xem nào. Tiểu Lô mỉm cười cũng không từ chối, lập tức đi ra ngoài. Phía sau đám người lừa đảo không khỏi lộ ra các loại ánh mắt phức tạp, vui mừng trước bất hạnh của người khác. Đó là những kẻ ghen tị với Ngô đạo tử từ lâu. Còn có loại lòng đầy kỳ vọng, đó là hy vọng Tiểu Lôi thật sự có thể ra tay giải quyết nan đề, để chủ nhân có thể thả mọi người rời đi. Ra khỏi phòng, chuyển qua một đại sảnh phú lệ, đường hoàng, tiến vào một phòng cách âm. Bốn tùy tòng ở lại phía sau, đóng cửa lại. Người trung niên dùng ánh mắt, ý bảo Tiểu Lôi ngồi xuống, rồi mới than một tiếng. Sự u buồn trên mặt mới biểu lộ ra, rồi thấp giọng nói. Không biết, tiểu sư phụ xưng hô như thế nào đây? Tiểu Lôi còn người khẽ chuyện, rồi mỉm cười nói. Già các thần toán môn hạ đệ tử, Điện tiên sinh cứ gọi ta là Tiểu Lôi. Người trung niên từ hồ không để ý, rồi trầm giọng nói. Tiểu Lôi tiên sinh, tôi tên là Điền Chấn, trong giới cũng tính là có vài phần danh tiếng, tin rằng ngài cũng đã nghe qua tên tuổi của Điền gia. Thật không dám giấu, trong nhà tôi gặp phải chuyện này, thật là có chút quái dị, do vậy mới thỉnh mời chuẩn bị huyền môn cao nhân tới nơi đây. Đáng tiếc. Nói tới đó, ngựa khi hắn biến thành có chút bất thiện. Đáng tiếc. Chuẩn bị cao nhân thật là khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Tiểu Lôi cũng không nói, chỉ yên tĩnh lắng nghe hắn nói tiếp. Chuyện này có chút quái gì. Do vậy, ngự khí Điền Chấn dần dần nghiêm túc. Chuyện này bất kể như thế nào, ngài tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Tiểu Lôi trong lòng căng thẳng, lập tức mở miệng nói. Nhưng ngoài kia, mấy người đó... Điền Chấn lông mày nhướng lên. Một cổ khí thế lăng lệ từ trên thân tán phát ra, rồi lạnh lùng nói. Bọn họ tuyệt không dám nói. Tiểu Lôi trong lòng có chút bất an, khuôn mặt lại không có biểu hiện gì, thản nhiên nói. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho Điền tiên sinh lo lắng như vậy chứ? Điền Chấn than một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, chậm chậm nói. Là tiểu nữ... Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp. Vậy đi. Tiền sinh đi theo ta, xem một cái là biết thôi. Nói rồi, làm động tác thỉnh mời, chỉ về hướng một căn phòng ở bên cạnh. Tiểu Lôi theo Điền Chấn đi qua, vừa mới mở cánh cửa ra, trước mặt liền cảm thấy toàn thân khí tức như phát lạnh. Tự như có một cột khí tức chí âm chí hàn quét vào mặt. Gần như toàn bộ ngũ quan lục thức, linh giác của con người đều bao phủ lại. Phảng phất như ngày đông bị người ném vào trong hồ nước đã đóng băng. Toàn thân từ trong ra ngoài đều bị các lạnh xuyên thấu, gần như ngay cả trái tim cũng bị lạnh tới rung lên. Thật sự là khí tức tà quái. Tiểu Lôi nhìn không được mà kêu lên thất thanh. Chương 6. Trở mặt không nhận người. Căn phòng này, bên trong khoảng mười mấy mét vuông, chỉ thấy bốn góc phòng có bốn lò sưởi đang cháy hừng hực. Bốn chiếc kim cương linh treo ở bốn góc. Bên dưới có buộc một đạo linh phù, cũng không biết là làm thành trận pháp gì. Chỉ là cho dù bốn góc tường có bốn cái lò sưởi, nhưng trong phòng vẫn lạnh tới kinh người. Chỉ thấy trên trần nhà trang một tấm chiêu hồn kính. Trên mặt không biết là dùng loại chữ viết gì, viết thành mấy hàng ân ký của Phật môn chính tông. Dưới ánh lửa trong căn phòng, ẩn ký kia ẩn ẩn phát tán ra một chút kim quang. Bên dưới chiêu hồn kính chính là một cái giường lớn, ngoài ra trong phòng không có gì khác. Tiểu Lôi theo sự ra hiệu của Điền Chấn bước tới gần hai bước, lúc đó mới nhìn thấy trên giường có một bạch y thiếu nữ đang nằm. Mái tóc đen dài, bờ vai nhỏ nhắn, khuôn mặt mang lúm đồng tiền hoàn toàn không có khuyết điểm. Da dẻ mịn màng, mềm mại, trắng hồng, không có lấy nửa điểm xanh xao. Đôi mắt khép lại, ẩn dưới hai hàng lông mi dài, dường như nhìn vào làm cho người ta phải đau tim. Cái miệng nhỏ đỏ thắm, nếu như mỉm cười, cũng không biết sẽ xinh xắn, yêu kiều như thế nào. Chỉ là lúc này, miệng đang mím chặt, một hàm răng nhỏ trắng như ngọc, cắn nhẹ vào môi trên, giống như cô ta đang phải chịu đựng nỗi thống khổ vô hạn. Chỉ riêng một khuôn mặt này đã có thể coi là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, yên thị mỹ hành. Tiểu Lôi không kiềm chế được tâm thần bị thu hút, mắt nhìn tiểu mỹ nhân dường như đang chịu thống khổ kia. Sắc mặt hắn cũng có chút trầm mặc, trong lòng tự nhiên nảy sinh mấy phần thương xót. Nhìn xuống phía dưới, trên người khoác một cái áo dài màu trắng, thân hình nhỏ yếu, cực kỳ đầy đặn. Tiểu yêu căng đầy, không thể hiện ra sự ôm yếu, đặc biệt là cái cổ trắng như tuyết, đẹp như thiên nga. Lại còn chính là bộ ngực nhô cao, điều này không phải là khoa trương, bất quá dùng mắt cũng nhìn ra, tuyệt đối là áo nịt cỡ đê. Ai, loại thuật nhìn người này không phải là do lão hỗn đản Ngô đạo tử truyền thụ, mà chính là tiểu Lôi tiểu gia, sau khi nhìn qua vô số lần, kết tình vô số tình hoa mới thần thông đại thành, tu luyện thành quan nữ thần thuật, đến đẳng cấp vô thượng này. Biết rõ Điền Chấn đang ở bên cạnh dò xét, tiểu Lôi cũng không dám nhìn nhiều. Sau khi nhìn kỹ hai lần, lúc đó mới quay đầu nhìn Điền Chấn nói. Đây chính là tiểu nữ. Điền Chấn nhìn ái nữ nằm trên giường, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ, sau đó nặng nề nói. Ta có mấy đối thủ lợi hại, 3 ngày trước tập kích tiểu nữ, sau đó nó liền trở thành tình trạng như vậy. Hồn mê 3 ngày liền chưa có tỉnh, chỉ là toàn thân rất lạnh. Lúc đầu người bình thường cũng đều không thể tới gần nó. Sau đó ta mời đến một vị đắc đạo cao tăng. Vị cao tăng kia cho biết tiểu nữ bị đối phương dùng một thủ đoạn đặc biệt để làm hại. Nhưng mà vị cao tăng kia đối với tà pháp cao siêu như thế này cũng hoàn toàn bó tay. Chỉ đưa cho 2 đôi kim cương linh, 1 tấm chiêu hồn kính. Nói rằng có thể trong vòng 5 ngày giữ cho hồn phách của tiểu nữ không tán. Lại nói ta phải nhanh chóng tìm kiếm huyền môn cao nhân để cứu giúp. Nói xong, Điền Chấn đôi mắt tràn đầy hy vọng mà nhìn tiểu Lôi. Tiểu Lôi sắc mặt ngưng trọng, hắn lúc vừa mới bước vào căn phòng đã cảm thấy một loại khí tức âm độc cực kỳ tà ác lưu chuyển. Hàn khí này làm cho da thịt hắn bên ngoài nổi da gà, lập tức bề ngoài da mặt hơi hơi xám lại. Hiển nhiên đây là một loại tà pháp rất lợi hại. Trầm mặc một lúc, hắn mới nhìn tiểu nữ Điền Gia đang nằm trên giường, trong lòng than một tiếng. Tiểu cô nương xinh đẹp này không nên chết sớm nha. Nghĩ thầm, hắn mỉm cười nói. Điền tiên sinh, trước hết không cần phải lo lắng như vậy. Ta mặc dù không biết phương pháp giải cứu, nhưng mà ta tinh thông thuật xem tướng. Nhìn tướng mạo của Điền tiểu thư không phải là người phúc mộng, càng không phải là từng chết yểu. Người tốt thì tự nhiên có trời giúp. Điền Chấn lộ ra mấy phần vui mừng, rồi vội vàng nói. Vậy tiểu Lôi tiên sinh xem có biện pháp nào không? Tiểu Lôi lắc đầu rồi nghiêm túc nói. Như thế này, ta phải kiểm tra kỹ một lúc mới được. Điền tiểu thư cuối cùng là như thế nào mà biến thành như vậy? Mời Điền tiên sinh kể ra một cách chi tiết. Điền Chấn im lặng một lúc, dường như tương đối sầu muộn, lúc này mới thở ra một hơi. Kéo tiểu Lôi tiến đến bên giường, nhẹ nhàng cầm một tay của nữ tử đang hôn mê, nhẹ nhàng ngỡ bàn tay của nàng ra, rồi hạ giọng nói. Mời tiên sinh xem. Chỉ thấy trên cánh tay nhỏ nhắn như ngọc, trong lòng bàn tay được che bởi một tấm hoàng sắc linh phù. Sau khi lấy ra, chỉ thấy một vết thương đỏ bầm. Vết thương kia cực kỳ gọn gẽ, giống như là dùng một vũ khí sắc bén nhẹ nhàng cắt ra vậy. Chỉ là miệng vết thương rất kỳ quái. Tiểu Lôi vừa nhìn một cái, đã nghe thấy Điền Lôi nói. Vết thương này đã 3 ngày rồi. Vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể nào làm lành miệng vết thương. Thuốc gì cũng không có tác dụng, chỉ có không chảy máu thôi. Tiểu Lôi nhíu mày, trong lòng nghĩ rằng, chỉ sợ máu trong người cô ta đều bị đông cứng rồi, làm sao mà chảy ra được chứ? Trong lòng thoáng động, nhẹ nhàng dùng 3 ngón tay bắt mạch cho tiểu nữ Điền Gia. Chỉ là ngón tay vừa tiếp xúc với da thịt của cô ta, tiểu Lôi không kìm được phát ra một tiếng kinh hô, nhanh như điện lùi ra đằng sau. Nguyên là vừa chạm vào da thịt của đối phương, chỉ cảm giác đầu ngón tay như bị đau như kim chích, cũng không biết là lực lượng quái gì nào sai khiến khí tức cực kỳ âm độc xâm nhập vào theo lỗ chân lông. Ai, sau khi nó bị thương, không có ai dám chạm vào người đó. Điều này Điền Chấn đường đường là một nam tử, vầng trán cao lại u buồn, trong mắt dường như ương ước, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ thương xót cho nữ nhi. Tiểu Lôi thở dài một tiếng, hắn đi theo lão đạo thần côn Ngô Đạo Tử, tu luyện nhiều năm, tự nhiên học được một chút bản lĩnh, không giống với mấy tên giang hồ phiến tử ngoài kia. Hắn nhìn Điền Chấn một lúc, rồi hạ giọng nói. Không thành, thành hay không thành, ta cũng không thực sự nắm chắc, nhưng mà có thể thử qua. Điền Chấn tức thì tăng thêm 3 phần hy vọng, nói chắc chắn. Nếu như có thể cứu sống tiểu nữ, ta nguyện sẽ cảm tạ trọng hậu. Tiểu Lôi thở dài, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng thì xao động không thôi. Đây đúng là một vụ làm ăn lớn, Điền gia có tiền có thế, lần này không biết nên bắt chẹt ông ta bao nhiêu đây. Thúc Thúc nói năm sau, tiền thuê nhà sẽ tăng lên. Có lẽ là bắt chẹt ông ta 10 vạn, 8 vạn cũng không có vấn đề gì. Ai cũng không biết Điền gia có mấy nhi nữ đây. Nếu như chỉ có một cô gái độc nhất này, có lẽ là phải xem xét tăng thêm ít tiền nha. Nghĩ tới đó, hắn hít một hơi dài, huyền môn nội tức trong phiến đã lưu chuyển toàn thân. Lúc đó mới bài trừ được tạp niệm trong lòng, ngưng thần xuất ra 3 ngón tay, hướng tới cổ tay của nữ tử Điền gia. Hắn lần này đã có chuẩn bị, mặc dù đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc da thịt của đối phương là lập tức cảm thấy đau đớn, nhưng nhờ có huyền môn tâm pháp bảo vệ tâm thần, cũng không có cảm giác khó chịu, chỉ từ từ truyền qua một ít lực đạo nhu hòa vô tình. Lực đạo này không phải là võ công nội lực, mà là một loại kỳ quái tâm pháp hắn cùng lão hỗn đản Ngô Đạo Tử tu luyện. Đó không phải là loại nội công được nhắc tới trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là một loại huyền công nội tức, giống như tinh thần niệm lực vậy. Lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng, 3 đầu ngón tay đặt trên cổ tay của đối phương. Một đạo nội tức vô hình liền theo kinh mạch cánh tay của đối phương chạy lên trên. Cẩn thận quan sát kinh mạch của tiểu thư Điền gia, xem có gì kỳ quái hay không. Chỉ là trên mặt tuyệt không lộ ra nửa điểm biểu hiện, trái lại còn nhắm mắt, tạo nên dáng điệu giống như thầy thuốc đồng y xem mạch vậy. Đứng bên cạnh Điền Chấn sắc mặt lo lắng, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ nhìn Trần Trần và Tiểu Lôi, chỉ mong cho hắn có thể mở mắt nói với mình một câu, có thể trị được. Sắc mặt Tiểu Lôi từ từ ngưng trọng, hắn cảm giác nội tức của mình càng tiến gần tâm mạch của đối phương xem xét, thì càng gặp phải âm lực cực kỳ cường liệt. Lực đạo kia cực kỳ âm độc, không chỉ bằng âm lực nặng nề, làm cho sự lưu chuyển nội tức của Tiểu Lôi dần dần khó khăn hơn, mà còn thuận theo nội tức thăm dò kia, hướng đến thân thể Tiểu Lôi công kích ngược lại. Đột nhiên, Tiểu Lôi phát ra một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy trên cổ tay đối phương sinh ra một lực đạo cường đại, hướng đến hắn công kích mạnh mẽ. Lại có một dòng lực đạo âm độc, dường như châm chích một cách hung ác trong lòng hắn một lúc. Hắn không kịp đề phòng, cả người té bật ra sau nửa mét, ngã chồng vó lên trời. Thiếu nữ Điền gia hôn mê trên giường, đột nhiên ho lên 2 tiếng, phì một tiếng, từ trong miệng nhỏ nhắn phun ra một dòng máu tươi, làm cho nửa khuôn mặt nhiễm hồng, lúc đó mới tiếp tục hôn mê. Điền Chấn sắc mặt cử biến, liền vội vàng đi đến trước giường, quay mặt quát to. To gan, người làm cái gì vậy? Nó đang yên lành, tại sao lại thổ huyết chứ? Tiểu Lôi từ dưới đất bò dậy, trong lòng đang tức giận, chửi thầm. Còn bà nhà ngươi, là tự hào tâm phí lực trị bệnh cho con gái ngươi. Vừa mới mở miệng một câu là tiểu sư phụ, giờ lại trở mặt không nhờ người rồi. Dưới chân ngà mì sơn, một dãy núi xanh thẳm như được che chắn, kéo dài bất tận. Mây quấn lấy mây, dương quang kim sắc giống như bị bao phủ, ánh lên một tầng quang hoa kỳ dị. Lúc này là mùa hè, nhưng mà không khí dưới núi ngà mì cực kỳ mát mẻ dễ chịu. Dưới chân núi, 2 nam tử mặc thành sắc đạo bào đang đi một cách vội vàng. Nếu như tiến lại gần nhìn thì có thể phát hiện ra 2 người đại bộ phiêu phiêu, mỗi bước dường như chân không chạm đất mà còn có phần xuất thần. Đạo từ phía sau vừa đi được một đoạn, bỗng nhiên miệng y một tiếng, vội vàng dừng bước, sắc mặt quái dị, bầm ngón tay cẩn thận tính toán một lúc, ánh mắt có phần kỳ lạ. Người này mặt mũi hồng hào, chính là lão thần côn Thúc Thúc của Tiểu Lôi, Ngô Đạo Tử. Chỉ là Ngô Đạo Tử lúc này tuyệt không có bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đạo bào trên người sạch sẽ phẳng phiu, đến cả đầu tóc cũng đều rất gọn gàng. Đạo nhân đi trước cũng dừng bước, rồi nhíu mày nói. Ngô Đạo Tử, sao người lại dừng bước? Không còn sớm, nếu như để lỡ buổi chúc thọ 200 tuổi của sư tôn, không chỉ sư tôn không vui, mà người cũng sẽ mất mặt trước các vị huynh đệ. Ngô Đạo Tử cười hi hi, không có trả lời, chỉ chớp chớp mắt, từ lẩm bẩm cười nói. Là tên tiểu tử Tiểu Lôi A, hắn lần này có lẽ gặp khó khăn đây. Ai, bất quá trong hùng cỏ cát, tự nhiên gặp phải khó khăn như vậy. Đúng là đạo gia ta lo lắng rồi. Tiểu tử này phúc trạch không mỏng nha. Đạo tử phía trước lại thúc giục thêm mấy câu. Ngô Đạo Tử lúc đó mới ngẩng đầu cười hì hì. Dục cái gì mà dục? Sự tồn lão nhân gia nhiều năm không gặp ta quay về. Lần này quay về chỉ sợ lão nhân gia vui mừng khôn xiết. Làm sao có thể trách cứ ta? Chỉ là người tính tình nóng này. Lúc đầu ta đã nói với ngươi, chúng ta người tu đạo cần tâm khí tương hòa. Như người thế này, đến ngày nào mới có thể tu thành đại đạo? Mà thôi, người đã dục như vậy, ta đi trước một bước vậy. Nói xong, lão ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, lấy từ sau lưng ra một thanh kiếm, lặng lẽ niệm khẩu quyết. Chỉ thấy một đạo thanh sắc đột ngột xuất hiện, vụ một tiếng ngự kiếm bay đi. Đạo tử phía sau liên tục dậm chân, hai dòng chửi mắng. Dọa cho Ngô đạo tử nhà ngươi, Ngô Phong tử, tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, ngự kiếm phi hành dưới chân núi. Nếu như để cho phàm phu tục tử trông thấy, thật đúng là phiền phức. Nói xong, hắn than một hơi, nhìn ngó xung quanh không có người, cùng lấy ra bội kiếm của mình. Không bao lâu, lại thấy một đạo thanh quang bay lên, hướng đến đỉnh núi Ngà Mì mà bay tới. Chương 7. Quái bệnh của tiểu thư Điền Gia. Lại nói về Tiểu Lôi, sau khi ngã nhào ra ngoài, cả nửa ngày mới có thể bò dậy. Điền Chấn thì mặt mày hung dữ, phẫn nộ quát. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc nãy còn bình thường, bây giờ như thế nào lại thổ ra máu rồi? Tiểu Lôi trong lòng oán niệm, nhưng trên mặt lại giả bộ nghiêm trang, nghiêm túc nói. Điền tiên sinh, vừa rồi ta chỉ dò xét một chút bệnh tình của Điền tiểu thư thôi. Bên trong thân thể nàng âm khí khá nặng, chuyện này còn cực kỳ cổ quái, sợ rằng chúng ta còn cần phải nói chuyện dài dài. Nói xong, hắn không để ý tới Điền Chấn, nhẹ nhàng phủ lại quần áo của mình, xoay người đi ra khỏi phòng. Phía sau, Điền Chấn trên mặt lộ ra vài phần dị sắc, chỉ cảm thấy Tiểu Lôi này quả nhiên là dị nhân. Nếu như đổi lại là những tên giang hồ bịp bợm ở bên ngoài, vừa nhìn vào trận mắt của mình, hẳn là sợ đến tè cả ra quần. Chỉ là tiểu tử này lại có bộ dáng thản nhiên như không, xem ra có vài phần bản lãnh thật sự. Nói không chừng, sợ rằng tính mệnh của con gái mình còn phải nhờ cả vào hắn. Hai người quay trở về phòng khách, Tiểu Lôi ngồi xuống, nhíu mày thấp giọng nói. Điền tiên sinh, Điền tiểu thư cuối cùng là như thế nào mà bị thương? Bị người nào gây ra thương tích? Chỉ sợ chuyện này còn có ẩn tình. Dừng một chút, hắn không để ý tới vẻ mặt của Điền Chấn mà chậm rãi nói. Ta xem miệng vết thương trên tay của Điền tiểu thư rất cổ quái, e rằng là bị một loại vũ khí cực kỳ tà độc gây nên thương tích. Bản thân vũ khí này hoạt động theo một cách thức riêng tà ác, một cỗ lực lượng cực kỳ âm độc đang xâm chiếm nguyên khí của Điền tiểu thư. Sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, không tới 2-3 ngày sẽ hồn phi phách tán. Trong lòng hắn còn có một câu không có nói ra. Tiểu ni tử này hít thở hầu như đã không còn, thân thể lạnh lẽo, sớm đã chết 7-8 phần. Nếu như là người bình thường lâm vào trạng thái như thế này, e rằng hắc bạch vô thường tiểu quỷ của Diêm La Vương Điện Hạ sớm đã câu hồn rồi. Tất cả nhờ vào bốn bồn lửa linh phù pháp trận ở bốn góc bên trong phòng và chiêu hồn kính trên trần nhà mới có thể miễn cưỡng bảo vệ hồn phách không bị tiêu tan. Nhờ đó mới có thể giữ lại một chút tính mạng. Chỉ là nhìn thấy Điền Chấn sắc mặt bất thiện, nếu như chính mình trực tiếp nói ra tiểu nữ tử kia kỳ thật đã chết 7-8 phần, sợ rằng đối phương tức giận, cái mạng nhỏ của chính mình sẽ bị nguy, cho nên những lời này vạn lần không thể nói ra. Điền Chấn nghe hắn nói sự tình nghiêm trọng, sắc mặt âm trầm quát. Tiểu Lôi sư phụ, người đã nói như vậy, vậy cuối cùng là có thể cứu được hay không? Tiểu Lôi mắt thấy đối phương tâm tình kích động, không dám thử nước đục thả câu, mà thở dài nói. Nếu như ta sớm đến đây 2 ngày, có lẽ là còn có thể cứu, Nhưng mà hôm nay... Nhưng thật ra có một vấn đề là khó nhất. Nói như thế nào? Tiểu Lô lúc này mới thật sự thở dài, chần chờ trong chốc lát rồi nói tiếp. Điện tiểu thư với bộ dạng như vậy, sinh cơ bên trong có 10 phần thì đã mất 9 phần. Tất cả chỉ nhờ vào pháp khí trong phòng bảo vệ hồn phách không bị tiêu tan. Nhưng rốt cuộc cũng không thể nào tránh khỏi quỷ thần chi nhãn của ông phụ. Ta đã bấm quẻ, sợ rằng đêm nay vô thường quỷ của địa phủ sẽ đến đây câu hồn. Sống chết do trời, phạm nhân chúng ta vạn lần không thể nào chống lại. Một khi hồn phách của tiểu thư bị dẫn đến địa phủ rồi, thì tất cả sinh cơ đã không còn. Nói sẵn, nói bậy. Điện Chân sắc mặt đỏ bừng, gầm lên một tiếng, bàn tay đập lên bàn một phát, rầm một tiếng. Cái bàn làm từ gỗ lim bị hắn đánh nứt làm đôi. Tiểu Lôi dường đôi lông mày lên cao, rồi ôn hòa cười nói. Công phu của Điện tiền sinh thật là mạnh. Công phu của ngài lợi hại tới bậc này, e rằng chính là luyện một loại công phu chí cường chí dương. Quan trọng nhất là công phu này đúng là khắc tinh của âm độc tà khí. Nếu trong ngày đầu tiên tiểu thư bị thương, người sớm liệu mạng hao tổn công lực của chính mình, dùng 10 năm công lực cứu nguy, thì đã sớm cứu được tính mệnh của tiểu thư rồi, cũng không cần chờ cho tới hôm nay. Khẩu khí của hắn mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói là giống như là một cây kim đâm vào trong lỗ tai của Điền Chấn. Khí thế của ông ta lập tức ngừng lại, nặng nề ngồi xuống, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt vừa áy náy vừa phẫn nộ, trong lúc nhất thời dường như không có chủ ý nào. Thật lâu sau ông ta mới thở dài rồi miệng cường nói. Tiểu Lôi tiền sinh quả nhiên là lợi hại. Lời ngài nói cùng với vị cao tăng kia quả thật là như nhau. Vị cao tăng kia cũng đã nói, nếu như ta liều mạng hy sinh hơn 10 năm công lực khổ tu của bản thân, thì cũng có thể giải cứu tiểu nữ. Chỉ là... Ánh mắt ông ta lộ ra vẻ sâu thẳm, rồi lạnh nhạt nói. Trong những ngày gần đây, kẻ thù lớn nhất của ta sẽ tới cửa Điện gia gây phiền toái. Nếu như ta hao tổn công lực nhiều, thì không người nào có thể chống lại hắn. Tới lúc đó, nếu như ta bị thua, sợ rằng gia nghiệp của mấy đời Điện gia chúng ta đều bị hủy hoại. Ta làm sao có thể vì một mạng của tiểu nữ mà hủy hoại vận mệnh của cả gia tộc Điện gia? Nếu không, thì con người Điện Mộ đâu có keo kiệt tới mức dự bò bò mấy chục năm công lực ít ỏi đó. Tiểu Lôi trong lòng thất kinh, nghĩ rằng chuyện này có chút phức tạp. Nghe Điện Chân nói chuyện, sợ rằng địch nhân nọ tìm ông ta gây phiền toái, không có đơn giản như vậy. E rằng việc ám toán Điện tiểu thư dường như là nhằm vào tiêu hao thực lực của Điện Chấn. Nếu chính mình không phân biệt được nặng nhẹ cư sống cô gái này, tiểu mỹ nhân tất nhiên sống được. Từ lúc đó, địch nhân của Điện gia ghi hận lên chính mình. Bản thân là một tiểu tử không tiền bạc, không thế lực. Ngay cả trùm xã hội đen như Điện Chấn, thậm chí phải kiên kỳ bọn chúng như vậy. Nếu như bọn chúng muốn trả thù chính mình, một tiểu tử giang hồ thần côn, vậy thì... Điện Chấn cờ trị tới mức nào? Cho tới hôm nay, có thể có một phần gia sản lớn đến như vậy. Hiển nhiên là ông ta đã trở thành hồ ly tinh. Ông ta sát ngôn quan sát, thấy Tiểu Lôi sắc mặt khác thường, lập tức đoán được tâm tư của đối phương 7-8 phần. Ông ta từ dưới bàn rút ra một tấm chi phiếu, rồi trầm giọng nói. Tiểu Lôi sư phụ, đây là tấm chi phiếu trắng, từ 1.000 vạn trở lên, tùy ý cho người điền vào. Ngừng lại một hồi, dường như muốn tăng thêm quyết tâm của Tiểu Lôi. Nếu như có thể cứu sống tiểu nữ, ta còn có hậu lệ đáp tạ. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy tấm chi phiếu về phía trước. Đôi mắt của Tiểu Lôi lập tức phát quang, nụ cười trên mặt cũng như hòa hơn 3 phần. Trong lòng thầm kêu, thật là ghê gớm, ghê gớm. Tấm chi phiếu 1.000 vạn, tùy ý ta điền vào. Đây chính là số tiền lớn nhất mà ta từng thấy. Ai, cho dù tiểu gia ta đi học, đi làm cả đời, cũng khó có thể kiếm được nhiều như vậy. Cho dù đi theo lão hỗn đản làm thần côn, để có 1.000 vạn này, không biết là phải đoán mệnh bao nhiêu lần, xem bao nhiêu phong thủy mới có thể kiếm được. Nếu như có số tiền 1.000 vạn này, tình huống lại khác đi. Sau khi cứu tiểu thư Điền gia, mình và lão thần côn rời khỏi nơi đây, thiên hạ to lớn có nơi nào không thể đi chứ? Tùy tiện tìm một thành phố cư trú, ứng dụng tự tại cả đời, cho dù địch nhân của Điền gia muốn trả thù, cũng chưa hẳn là tìm được. Tiểu Lôi cười hì hì, chậm rãi vươn cánh tay áo nhẹ nhàng đào qua. Tấm chi phiếu nọ từ tiến vào trong tay, lúc này mới hò khan một tiếng, rồi nghiêm mặt nói. Phương pháp giải cứu ư, thật ra thì cũng có, chỉ là tốn chút thời gian thôi. Việc khẩn cấp trước mắt là làm như thế nào để thoát khỏi địa ngục câu hồn quỷ. Cũng may tổng môn ta có bí pháp này. Việc thầu thiền hoán nhật này cũng không phải là một hai hồi có thể làm xong, chỉ là còn có một số việc. Dứt lời, trên mặt lộ ra vài phần thâm ý. Điền Chấn mỉm cười nói. Tiểu Lôi sư phụ yên tâm, chuyện ngài giúp ta tuyệt sẽ không lộ ra ngoài. Cho dù là những người bên ngoài đó, ta cũng có biện pháp để cho bọn họ ngậm miệng lại. Nói xong, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Tiểu Lôi trong lòng căng thẳng, hắn có thể cảm nhận thấy sát khí trong mắt đối phương là thật. Hai tay không có nhiễm máu người, tuyệt đối không có loại khí thế này. Điện gia này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Cười vội một tiếng, rồi Tiểu Lôi nói. Ta là người tu hành, hắn có thể giết người bừa bãi chứ, còn phải tuân theo ý trời. Nếu như bởi vì duyên cớ của ta mà hại người khác, chỉ sợ lão thiền gia cũng có thể giảm âm đức của ta, sợ rằng sau này ta sẽ gặp nhiều điều bất diệu. Điện tiên sinh nhất thiết không thể làm loạn á. Bật quá có thể làm cho bọn họ cầm miệng, thời gian một tháng, sau một tháng thì cũng không có vấn đề gì. Điện Chấn cười ha ha, đột nhiên kêu lớn. A Liệt! Ông ta kêu to một tiếng, ngoài cửa lập tức có một người đi vào. Chính là đại hán đầu trọc, người mà cầm đầu đi bắt Tiểu Lôi. Hắn bước từng bước dài tiến đến, ánh mắt sắc bén hoàn toàn được thu liệm, rồi khom người nói. Điền tiền sinh. Điền Chấn phẩy tay, rồi lạnh nam nói. Những tiền sinh mời đến bên ngoài kia đều dẫn đến khu nhà khách nằm phía sau nhà của chúng ta. Người mà người đích thân bảo vệ, mời bọn họ ăn ở nơi đây. Ở đúng một tháng rồi thả người. Chuyện này người làm cẩn thận một chút, biết chưa? A Liệt nghiêm mặt, lập tức gật đầu nói. Dạ vâng, Điền tiên sinh yên tâm. Những vị tiên sinh mời tới đây, bắt đầu từ hôm nay, nửa bước cũng không được ra ngoài. Thuộc hạ nhất định để cho bọn họ thành thật làm khách ở đây đúng một tháng. Tiểu Lôi âm thầm thè lưỡi, nghĩ thầm. Cũng quả nhiên là trùm xã hội đen. Một câu nói đơn giản như vậy mà đem nhốt mười mấy người trong một tháng. Chỉ một câu nói của mình thôi cũng coi như là cứu tánh mạng của bọn họ rồi. Chỉ có điều mười mấy tên giang hồ phiến tử bên ngoài cũng không biết là chính mình trong lúc vô ý đã đi một vòng ngay trước quỷ môn quan. Đang lúc nói chuyện, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo, chợt nghe một tiếng quát lớn. Khả nhị muội muội của ta rốt cuộc là bị làm sao? Các người mau tránh ra, ta muốn gặp Điền thúc. Lại nghe hai tiếng bịch bịch, dường như là âm thanh của quyền cước. Điền Chấn sắc mặt không tốt, cười khổ nói. E rằng là nhi tử lão bằng hữu của ta tới. Hắn là vị hồn phù của tiểu nữ. Chỉ là bệnh tình của tiểu nữ mấy hôm nay có chút quái gì. Nói ra ngoài thì không tốt, nên ta mới che giấu tin tức. Không nghĩ rằng hắn lại tự mình xông vào. Chợt nghe rầm một tiếng, cửa phòng bị một cước đá ra. Một bóng người cao to uy mạnh hất văng hai tên bảo vệ đang cố ngăn cản, bước từng bước dài đi vào, giống như một con trâu điên. Trên người mặc một áo sơ mi phành ra hai bên để lộ ra bộ ngực đầy lông đen, cơ bắp toàn thân vồng lên như muốn xé nát y phục. Hắn ta bước từng bước dài đi vào, ánh mắt nhìn thấy Điền Chấn, cất giọng ồm ồm nói. Điền thúc à, Khả Nhi muội muội của ta bị làm sao? Tiểu Lôi sắc mặt cổ quái, trừng mắt nhìn người đang xông tới. Nhưng trán lại chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, miệng bật ra một câu. Là người tên đồ con, đại thúc, vị hôn phú. Ngươi! Người nọ đột nhiên quay đầu, đã thấy Tiểu Lôi kêu lên một tiếng quái dị. Là nhà ngươi, tên đồng bóng đáng ghét. Kết thúc phần 2 của bộ truyện. Chí Tôn Vô Lại, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hiện tại thì Vân đang đọc song song bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên và truyện Trí Tôn Vô Lại. Thì hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ Vân cả hai bộ truyện này nhé. Hiện tại thì truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Vân thấy là phần 3 đã bắt đầu lôi cuốn và rất là hay rồi. Thì mong rằng các bạn cũng theo dõi bộ truyện này giúp Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.